Cô đưa ống nghe cho Lục Bắc Thần, còn mình thì lặng lẽ ngồi sang một bên, đôi mắt nhìn tập tài liệu cứ đờ đẫn không động đậy. Cô những tưởng anh sẽ hàn huyên mấy câu trong điện thoại, ai ngờ anh nói một câu với giọng điệu cực kỳ bực bội. Lâm Gia Duyệt, anh đang làm việc. Ngữ khí này cũng khiến một người ngoài cuộc như cô bất giác thấy rùng mình. Cô lén lén ngước mắt nhìn anh, đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng của anh giá băng cứng rắn, hàng lông mày khắc sâu một nếp nhăn, dường như không có một chút dịu dàng nào. Cô sợ đến nỗi vội vàng cúi đầu làm việc, sau đó nghe thấy tiếng Lục Bắc Thần dập máy. Cách giải quyết vấn đề của anh ở phương diện này có thể hình dung bằng bốn chữ: đơn giản, thô bạo. Điện thoại bàn không kêu nữa, có lẽ Lâm Gia Duyệt cũng không dám quấy rầy di động của anh nữa. Tóm lại, sau tất cả những cuộc gọi đều liên quan đến công việc. Cố Sơ lạnh sống lưng, âm thầm lấy di động của mình từ trong túi ra, sợ lúc này Kiều Vân Tiêu lại gọi tới. Động tác ấy bị Lục Bắc Thần bắt gặp. Anh lạnh lùng quát, tập trung vào công việc. Thôi được rồi, cô vẫn cứ bị anh nạt. Thế nên khi La Trì đập cửa phòng khách sạn, trái tim Cố Sơ lại nhảy dựng lên. Cô rất muốn nói với La Trì, ông anh vẫn nên nhẹ nhàng gõ cửa là hơn. Trái tim cô vẫn còn non nớt, không chịu nổi kiểu hành hạ này. Cố Sơ làm công việc tiếp đón. Lúc mở cửa, La Trì nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Rất lâu sau mới chỉ vào cô hét to, cô, Cố Sơ, sao cô lại ở đây? Ba câu hỏi lớn tạt thẳng vào mặt Cố Sơ, cô không biết bắt đầu từ câu nào trước, nói chi cho anh ta một câu trả lời. Đành ngượng ngập mỉm cười, nghiêng người nhường đường. La Trì vẫn hùng hổ, có lẽ cả đêm không ngủ, đầu tóc anh ấy rối bời, râu mới lún phún mọc trên mặt. Anh ấy đi vào quan sát Cố Sơ một lượt từ trên xuống dưới. Tôi không nhận sai người đúng không? Phải, thưa cảnh sát, tôi là Cố Sơ, giáo sư Lục Đô. Lúc hỏi câu đó, anh vẫn nhìn cô không rời, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc. Cố Sơ đang định hết tiếng thì nghe thấy Lục Bắc Thần vọng từ phòng sách. La Trì, chuyện gì thế này? La Trì vò đầu bứt tai, nhìn đồng hồ trên tường rồi chui vào phòng sách. Cố Sơ đi theo sau La Trì tới cửa phòng sách, đang do dự có nên vào hay không thì thấy Lục Bắc Thần nhìn cô nói một câu, tôi không cần cô làm thần giữ của. Vào đây. Cô đi vào phòng sách dưới cái nhìn chòng chọc của La Trì. Tôi có chuyện phải phản ánh với cậu. La Trì ở bên cạnh nhắc nhở. Cậu cứ nói. Lục Bắc Thần có vẻ không để ý mấy lời nói của Cố Sơ. Cứ tiếp tục công việc của cô vẫn ở đây. Cố Sơ cảm thấy bất ngờ. Nhưng người bất ngờ nhất phải là La Trì. Anh ấy nhìn Cố Sơ rồi lại quay sang Lục Bắc Thần hạ thấp giọng. Cậu đang làm cái quái gì thế? Có kết quả khám nghiệm rồi chứ? Lục Bắc Thần hoàn toàn không quan tâm tới vẻ sừng sốt của anh ấy, là chỉ hắng giọng, im lặng nhìn Cố Sơ. Cố Sơ quả thực cũng cảm thấy khó xử, cầm tài liệu lên rồi nói, tôi ra phòng khách, các anh cứ nói chuyện. Dứt lời, chưa đợi Lục Bắc Thần nói gì, cô đã rời khỏi phòng sách. Khi tiện tay đóng cửa lại, từ khe cửa lọt ra một câu hỏi của La Trì, trợ giúp y học mà cậu nhắc tới chính là cô ta, không phải chứ? Sau đó Lục Bắc Thần đã trả lời thế nào, cô không hay biết. Cô ôm tập tài liệu ngồi khoanh trên ghế sofa, nhớ lại biểu cảm ban nãy của La Trì, không khó thấy được suy nghĩ của anh ấy. Những chi tiết liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết vẫn còn giữ kín ở bên ngoài, thế nên đây cũng được coi là một công việc cơ mật. Cô bỗng dưng xem ngang vụ án này, La Trì nghi hoặc cũng là chuyện bình thường. Thật ra là cô bị động, cô rất muốn khiếu nại với La Trì, anh ấy là cảnh sát thì cũng nên có tinh thần trượng nghĩa chứ nhỉ. Trong phòng sách lại có một cảnh tượng khác. Nào nào nào, cậu nói cho tớ nghe xem chuyện này là thế nào. La Trì kéo ghế ngồi đối diện. Lục Bắc Thần không màng tới giọng điệu như thẩm vấn tội phạm cùng ánh mắt tò mò hóng hớt của La Trì, chỉ hờ hững nói, chuyện gì là chuyện gì? Cô ta. La Trì hất cằm về phía cửa. Lúc này Lục Bắc Thần mới ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, nhíu mày nhìn La Trì. La Trì giơ tay khua khua trước mặt anh. Cậu đừng nói với tôi hai người chỉ vô tình gặp mặt. Khi nãy rõ ràng cô ta ôm tài liệu của chúng ta ra khỏi phòng sách. Phải rồi, tôi đã bảo mấy ngày nay cậu bất thường mà, đang ở danh môn yên lành lại chạy tới đây. Mấy người lo cho sự an toàn của cậu đều phải phản ánh với tôi. Đã nhiều lần cậu hành động một mình không cho phép họ theo đuôi. Bây giờ cô em gái họ Cố lại xuất hiện ở phòng cậu. La Trì huyên thuyên đung đưa chiếc đồng hồ đeo tay trước mặt anh.

school one day, which was a